quan hệ nuôi dưỡng, chương 16, vai trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 16, vai trò ấn xuống chiếc đồng hồ báo thức đang kêu thê thảm ở đầu giường, Giang Hoài Xương bắt đầu hoài niệm mình trước đây trải qua thời gian cuối tuần. Tuy nói vẫn là không có ngủ đủ, nhưng là ánh mắt mong đợi của tiểu loli không buông tha ở trong đầu liên tục xuất hiện, vì vậy vốn buồn ngủ nhẹ liền biến mất không còn một mống. Giang Hoài Xương ôm chăn mỏng mơ hồ lại đang trên giường lăn mấy vòng mới vừa lòng, không cam tình nguyện bò dậy hướng đến nhà tắm. Bây giờ tắm rửa qua loa, lại so với thời gian dự định thì chậm hơn một chút, cũng gần sắp tới muốn đến hơn 10 giờ. Bất đắc dĩ nhìn đồng hồ một chút cũng không biết đứa bé kia đã dậy chưa, Giang Hoài Xương vừa nghĩ, vừa động tác nhanh nhẹn hướng về trên người bôi một lớp chống nắng mỏng, chọn cái dây lưng màu trắng lam đeo một bên thắt lưng của quần vải, phối hợp với áo cộc tay bằng lụa mỏng, quần áo nhã nhặn thanh nhu chống nắng. Quần áo màu sáng đỡ hấp thụ ánh nắng chống nóng. Giang Hoài Xương mới vừa thu dọn ổn thỏa từ phòng ngủ đi ra, liền nhìn bên cạnh phòng ngủ kia đã mở ra, trong không khí có hương vị đồ ăn nhàn nhạt. Hướng về nhà bếp nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy trên bàn ăn đã dọn xong cháo cùng mấy đĩa bánh ngọt, xem ra tựa hồ đã không còn nóng. Sớm, nghe được tiếng bước chân của Giang Hoài Xương mở cửa đi ra, Hứa Đan Lạc sớm đã đi ra ngoài thư phòng đọc sách. Còn tưởng rằng nàng quên ngày hôm nay hẹn đi ra ngoài cùng nhau. Sớm, Giang Hoài Xương xoay người, đột nhiên cảm giác có chút quái quái. Sau khi trải qua sự tình đêm qua tựa hồ giữa hai người có một chút thay đổi, ít đi gì đó, lại nhiều thêm gì đó. Trước mắt đứa bé này đã không bị chính mình bài xích đến bên ngoài ngàn dặm, mà chính mình nhưng có chút không quen đối xử gần gũi mà săn sóc như vậy. Hứa Đan Lạc cũng cảm thấy có chút không dễ chịu, có điều nàng nhưng là bởi vì sự thất thố đêm qua. Tựa hồ là một cách tự nhiên mà liền đem tất cả giải thích tiện đà liền ở người này trong lòng ấm áp nói ra tất cả oan ức cùng bi thương của chính mình. Chờ bình tĩnh lại, suy nghĩ thêm thực sự là một điều khiến người ta cảm thấy thật sự là điều xấu hổ. Bữa sáng dường như đã nguội, ta đi hâm nóng đây. Hứa Đan Lạc nói, liền hướng về bàn ăn vừa đi đi. Giang Hoài Xương ý thức được phản ứng lúc nãy của mình dường như quá mức cứng ngắc, chỉ là trong khoảng thời gian xảy ra sự chuyển biến tựa hồ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Lấy lại bình tĩnh, đem những ý nghĩ cùng lo lắng ngổn ngang kia ném ra khỏi đầu, có thể thuận theo tự nhiên chính là tốt nhất. Người ăn rồi sao? Giang Hoài Xương theo bước vào nhà bếp, đánh giá bên dưới phát hiện đồ ăn tựa hồ không có dấu vết bị động qua, hẳn là lại ăn khối bánh mì coi như bữa sáng chắc. Không có, muốn chờ ngươi ăn chung. Hứa Đan Lạc đem một cái đĩa bánh bao bỏ vào trong lò vi sóng. Cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, vì lẽ đó nên tùy ý kêu vài món điểm tâm, nếu như ngươi không thích. Kỳ thực mấy thứ điểm tâm này xem ra cũng không quá phức tạp, nếu như nàng yêu thích mình ngược lại có thể thử làm một lần, dù sao cũng đến tháng 9 mới có thể khai giảng. Mình ở đây ăn không ở không, cũng có thể làm vài việc mới là. Không có, rất tốt. Giang Hoài Xương lên tiếng cắt ngang, đột nhiên cảm thấy rất có tội lỗi. Chính mình đây là dưỡng hài tử đây, không ngờ bị hài tử dưỡng đây. Vậy ngươi bình thường bữa sáng ăn gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Đan Lạc cảm thấy lúc nãy lời nói của Giang Hoài Xương rất có tính qua loa, liền hỏi tiếp. Giang Hoài Xương do dự, nếu như mở miệng nói là mỗi ngày ngủ nhiều mấy phút mình đã bỏ bữa sáng rất nhiều năm, có thể hay không quá nói dối tiểu hài tử. Cũng có thể ta không phải quá kiêng ăn. Vì tiểu loli nên ở trong lòng tạo ra một tấm gương tốt, Giang Hoài Xương che giấu lương tâm nói chuyện. Nếu là đổi thành người khác hoặc là Hứa Đan Lạc từ trước tới nay hay hỏi, có lẽ là nàng cũng không cần làm nhiều sự suy tính như vậy. Chỉ là trải qua tối hôm qua, có chút trách nhiệm liền như thế cam tâm tình nguyện ôm việc này vào người. Duy trì hình tượng người giám hộ tạo nên tấm gương tốt, bù đắp tuổi ấu thơ tội nghiệp, nuôi dưỡng khỏe mạnh trưởng thành, Giang Hoài Xương đột nhiên cảm thấy đường tương lai gian khổ lại dài lâu. Thức ăn bữa sáng đang hâm nóng, Giang Hoài Xương đánh giá quần áo đã chỉnh tề của tiểu loli trước mắt, phỏng chừng đứa nhỏ này phải dậy sớm hơn rất nhiều so với mình để chuẩn bị. Chỉ là mặc đồ này, cũng lại là bộ quần áo lần đầu gặp gỡ, quần vải màu đen, hút nhiệt a, nàng không nóng sao? Gần trưa rồi, ánh mặt trời rất dữ dội, quần áo màu đen dễ hút nhiệt, ngươi có muốn hay không đổi cái khác nhạt màu? Giang Hoài Xương khó thấy nỗ lực biểu lộ ra từ mẫu giống như hào quang. Hứa Đan Lạc ngưng đũa. Cái kia giặt sạch còn chưa khô, quính, Giang Hoài Xương thừa nhận chính mình sai rồi, xem ra đang không có cố gắng hiểu rõ tình huống của nhau, thì quan tâm nhiều hơn đều có chút dư thừa. Như vậy, cũng chỉ có hai bộ y phục thôi sao, Giang Hoài Xương bắt đầu oán giận chính mẹ mình. Thất trách, sau khi ăn xong, Giang Hoài Xương đem kem chống nắng của mình đưa cho Hứa Đan Lạc cẩn thận bôi lên người, lúc này mới yên lòng ra ngoài. Bất chi bất giác Giang Hoài Xương đã chậm rãi trở thành người giám hộ tiểu loli này. Biết đâu chính mình cũng có thể trở thành một mẫu thân tốt. Vừa ra đến trước cửa Giang Hoài Xương cõi lòng đầy mơ ước lóe lên cái ý niệm này. Chỉ tiếc mộng ảo như vậy lại là ý nghĩ không thiết thực, không qua mấy tiếng thì sẽ bị triệt để tan vỡ. Tiểu loli vóc dáng rất khá, trên căn bản mặc lên y phục hợp ý đều ra dáng. Chỉ là tựa hồ vẫn là hơi gầy chút, đều chỉ có thể chọn size nhỏ nhất. Giang Hoài Xương bắt đầu đang nghĩ nên như thế nào dưỡng đứa nhỏ này mập một chút, lứa tuổi của đứa nhỏ này, khỏe mạnh trưởng thành mới là tốt nhất. Hứa Đan Lạc thuận theo thử bộ quần áo mà Giang Hoài Xương vừa ý chọn, rất nhanh liền phát hiện Giang Hoài Xương ở vài phương diện khác rất tốt. Chọn ra quần áo mặc thử, đại khái đều là kiểu dáng đơn giản, hoa văn thanh lịch, màu sắc hơi nhạt. Liên tưởng đến phòng ngủ cho khách ở trong nhà có màu hồng phấn cùng với bố cục khác so với gian phòng khác hoàn toàn không giống nhau, tiểu loli tâm lại là chìm xuống. Giang Hoài Xương ban đầu là thất vọng nên trong lòng Hứa Đan Lạc không phai mờ đi ký ức. Mình nhất định muốn nỗ lực làm càng tốt hơn mới có thể đem cái chán nản ban đầu đối với mình biến mất đi, để người đó giữ mình ở bên người lâu hơn một chút. Giang Hoài Xương cũng không biết tiểu loli là thử quần áo thôi cũng liền có thể nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy, nàng hiện tại đang bận tính toán ngoại trừ quần áo, còn có những thứ nào cần đi mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những chuyện này ban đầu giao cho Tề Tử Vũ đi làm là được, chỉ là không biết tại sao, nàng bắt đầu có chút sẵn lòng tự mình lấy những trang phục thật xinh đẹp cho đứa bé này. Tựa hồ dù cho là đi tìm tốn không ít thời gian, cũng rất là đáng giá. Hai người tựa hồ cũng bắt đầu trở nên quan tâm lẫn nhau, đương nhiên, nếu như không có người bên ngoài đến quấy rầy. Có thể hay không mua quá nhiều, Hứa Đan Lạc không ngờ tới Giang Hoài Xương đem mình thử mười mấy bộ quần áo vừa nãy đều mua lại, còn tiện tay lấy vài bộ cùng kiểu dáng nhưng khác màu sắc. Tại lúc mình vừa thử quần áo hiển nhiên thấy được giá tiền trên nhãn hiệu kia, cái này một đống quần áo toàn mua hết bỗng chốc gần mấy vạn. Không biết Giang Hoài Xương cảm thấy lúc nãy Hứa Đan Lạc thử quần áo đều rất đẹp, có vài món nhiều màu sắc khác nhau liền đặc biệt cầm mấy cái. Mùa hè quần áo cần được thay đổi, đúng lý muốn chuẩn bị nhiều nên là mấy bộ. Nhìn bên cạnh cô gái bán hàng đang gói lại túi đồ, Giang Hoài Xương đột nhiên cảm thấy thật tốt, đem lời nói có chút thỏa mãn. Nếu không chúng ta trước tiên đem đồ ra lấy xe, lại đi nơi khác nhìn. Nga, tuy rằng tiền không là vấn đề, nhưng là đồ vật mua nhiều vậy, hay là muốn chính mình xách theo a? Hứa Đan Lạc tất nhiên là không có thắc mắc, liền đưa hai tay ra để xách hai cái túi khá là nặng một chút, liền xem ra không để cho Giang Hoài Xương cầm cái nào. Ngược đãi trẻ em, Giang Hoài Xương liếc mắt nhìn Hứa Đan Lạc xách mấy túi nặng nề trong tay, phản ứng đầu tiên chính là chính mình thật giống đang lợi dụng lao động trẻ em, phản ứng thứ hai tất nhiên là đứa nhỏ này quá hiểu chuyện so với độ tuổi của tiểu loli. Kỳ thực chính mình vẫn tương đối yêu thích loại tư duy đơn giản kia, cá tính đơn thuần, sẽ ỉ lại trên người mình, muốn ăn kẹo như những đứa bé nhỏ tuổi đi. Cầm lấy chiếc túi bên tay trái của Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Xương thở dài đi ra ngoài. Đều là nữ nhân, nàng cũng sẽ không giống Hứa Đan Lạc bỏ mặc như vậy. Có vài thứ xảy ra, đối với một người là trách nhiệm, nếu là cả hai cùng chia sẻ thì không phải sự việc quá mức trầm trọng. Chỉ là Giang Hoài Xương lúc này vẫn còn không biết chính là các nàng tương lai muốn cùng chia sẻ, ước chừng có thể là nhiều hơn hai cái túi hơi nặng mà thôi. Mua xong quần áo, sau khi liền đi xem những cuốn sách chăm sóc da đi. Khăn mặt cùng bàn chải đánh răng các loại cũng cần mua một ít. Dường như, hiện tại nàng đều dùng đồ dùng ban đầu có được từ khi nàng 5 tuổi. Giang Hoài Xương nhấc theo túi đi tới bãi đậu xe dưới hầm trong lối đi, trong lòng không ngừng suy nghĩ ngày hôm nay còn muốn mua những thứ gì. Đúng rồi, không thể quên đi mua áo ngủ, nghĩ đến trước một ngày buổi tối xảy ra sự tình kia, bởi vì dáng dấp ngượng ngùng của thỏ con nhỏ. Ngược kia của tiểu loli không biết làm sao, Giang Hoài Xương trong lòng liền mềm nhũn muốn bật cười. Ừ, còn có muốn đi mua nội y, nhớ lại vậy có chút lúng túng, lại là một màn cực kỳ khôi hài, Giang Hoài Xương đột nhiên xoay người, đối mặt với tiểu loli lẳng lặng theo phía sau, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Đúng rồi, ngươi là A vẫn là B, hả? Hứa Đan Lạc chính là đang suy nghĩ làm sao trở thành một tiểu hài tử mà Giang Hoài Xương vui mừng muốn có, không ngờ tới Giang Hoài Xương đột nhiên xoay người hỏi, nhất thời càng đoán không được Giang Hoài Xương đang hỏi vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Hoài Xương ánh mắt nhìn xuống theo hài tử sáng sủa, giải thích vấn đề bản chất của việc đó, khuôn mặt nhỏ thoáng tụ một màn đỏ ửng, may là lúc này trong lối đi không có người bên ngoài đi qua, không phải vậy tiểu loli sợ là thật muốn tìm cái động chui vào cũng không tiếp tục muốn đi ra. À, dầm gì nhỏ giọng nói ra đáp án, Hứa Đan Lạc bước nhanh lướt qua Giang Hoài Xương đi tới phía trước, sợ hơi dừng lại, liền lại nghe được cái câu hỏi ghê gớm. À à, vậy thì đi đến tiệm trước đây mẹ mang ta tới đi, vậy thật giống với kiểu dáng của một thiếu nữ hay có tốt lắm chút. Giang Hoài Xương đúng là nghiêm túc muốn chọn cửa hàng mang Hứa Đan Lạc đi chọn nội y, chỉ là đứa nhỏ này cũng không tránh khỏi quá thẹn thùng chút, mình chỉ là hỏi sai. Ngược, nhỏ bé, thuận tiện quyết định đi đến cửa hàng nào mà thôi. Không cần liền bên tai đều đỏ lên vậy đi, Giang Hoài Xương có chút buồn cười theo sát ở phía sau Hứa Đan Lạc đi tới, hơi có thú vị quan sát tiểu loli tiểu lỗ tai trở nên đỏ ửng. Tự cho là mình với vai trò người giám hộ của tiểu loli, Giang Hoài Xương không chút kiêng dè nào hỏi vấn đề, tự cho là đang cố gắng làm cho đứa nhỏ vui vẻ. Tiểu loli mặc dù ngượng ngùng nhưng vẫn đưa ra câu trả lời. Chẳng qua là tự nhiên, nhưng là chuyện cả thế giới mục đích rõ ràng. Hoài Xương, ngay lúc Giang Hoài Xương mới vừa đem những túi đồ xếp gọn ở phía sau xe chuẩn bị kỹ càng tốt, thở một hơi, lại nghe đến phía sau một tiếng khẽ gọi. Mí mắt nhắm thật chặt, Giang Hoài Xương có chút bị làm phiền xoay người, cho người đến một nụ cười xã giao. Cách Trương.